Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3930, chương 3930, ngăn cản. Mà lòng hộ pháp lúc này trừ phẫn nộ cùng sát ý bên ngoài, trong lòng cũng có chút hoảng. Dù sao gần nhất khắp nơi đều lưu truyền Bạch Vũ Triết, Tuế Nguyệt, kịch độc. Đệ nhất người bị hại chính là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Liền thực lực bản thân, Mà Lòng hộ pháp là khẳng định không bằng hai vị kia trưởng lão. Cho nên hắn rất kiêng kỵ, chỉ là hơi một do dự, hắn lập tức liền đối Huyết Long ra lệnh, lập tức mang ta giết ra ngoài. Hắn biết, lúc này tuyệt đối không phải đánh giết Bạch Vũ Triết thời cơ tốt. Trong này thực tế quá nguy hiểm, vạn nhất thời gian kéo phải lâu, Bạch Vũ Triết giết không có giết thành không nói trước, có thể sẽ đem chính mình cho giày vò chết rồi. Liền nói hiện tại hắn cảm nhận được, thần lực của mình cùng sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất. Liền đã để hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi những này màu xám trắng sương mù. Đầu kia huyết sắc ma long phát ra rít lên một tiếng. Nguyên bản đã hướng Bạch Vũ Triết vồ giết tới, ngạnh sinh sinh quay đầu lại, hoàn toàn chấp hành chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Cái khác người tu hành cùng khế ước thú ở giữa xem như đồng bạn, mà giữa bọn hắn chính là chủ tớ quan hệ, điểm này mãi mãi cũng không có cách nào cải biến. Cái này chuẩn bị chạy rồi, xem ra không phải ta gan lớn, mà là ngươi Ma Long hộ pháp nhát gan a. Bạch Vũ Triết một mặt giễu cợt, hắn đương nhiên sẽ không để Ma Long hộ pháp cứ như vậy thuận lợi lao ra. Mặc dù Ma Long hộ pháp coi như hiện tại lao ra, tại kinh lịch Tuế Nguyệt một đoạn thời gian ăn mòn sau đó, ra đến bên ngoài y nguyên đánh không lại Nhậm Thiên Tàng. Có thể lúc kia Nhậm Thiên Tàng muốn giết hắn chắc hẳn cũng không có dễ dàng như vậy. Mà nơi này lại là Huyết Nguyệt Ma giáo địa bàn, tại đại chiến chung có rất lớn có thể sẽ phát sinh một số ngoài ý muốn. Đến thời điểm chết chính là chính bọn hắn. Ở một bên nói chuyện đồng thời, Bạch Vũ Triết liền đã xuất thủ. Thần Long phụ thể, Tử Kim Phượng Hoàng, những chiêu thức này ngay lập tức liền thi triển đi ra. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng phóng tới Ma Long hộ pháp. Đối phó Huyết Long là vô dụng, Ma Long hộ pháp khẳng định sẽ không chút do dự từ bỏ Huyết Long. Chính mình trước lao ra lại nói. Tuy nói tổn thất Huyết Long đối với Ma Long hộ pháp đến nói đã là nghiêm trọng nhất tổn thất, nhưng dù sao cũng so chính mình cùng chết muốn tốt hơn nhiều. Lại nói, Huyết Long nếu quả thật chết rồi, kỳ thật hắn cũng còn có cơ hội một lần nữa bồi dưỡng một con khế ước thú. Chỉ bất quá cái kia cần vô cùng dài tuế nguyệt, hắn cùng cái khác người tu hành khác biệt. Tuyệt đại đa số người tu hành cả đời đều chỉ có thể cùng một con thần thú ký kết khế ước. Nếu như nửa đường khế ước đồng bạn chết rồi, cái kia cũng không có cách nào lại tìm một con. Nhưng là Ma Long hộ pháp có thể. Bạch Vũ Triết tốc độ cực nhanh, tăng thêm hắn ngay từ đầu liền đã định ra mục tiêu. Thế mà tại Huyết Long trở lại, do dự cùng điều chỉnh trong nháy mắt đó, vòng qua Huyết Long. Trong tay Phong Lăng Thương đột nhiên đâm về Ma Long hộ pháp. Xuy, không gian bị xé nứt thanh âm, mang theo mãnh liệt lực lượng hủy diệt, còn có thẳng tiến không lùi long chi lực. Một thương này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng cũng rất có lực sát thương. Bây giờ Bạch Vũ Triết, luận thực lực cái kia cũng không thể so với đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong kém. Nếu như ở bên ngoài, hắn có thể sẽ so Ma Long hộ pháp hơi kém một tuyến. Nhưng là tại cái này màu xám trắng trong sương mù, Ma Long hộ pháp tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Keng, Ma Long hộ pháp lấy ra chiến đao ngăn trở một thương này. Nhưng là hắn lại bị kia lực lượng cường đại chấn động đến một trận khí huyết cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác chính mình trong đan điền thần lực giống như là mở ra đập nước, đồng dạng tuôn ra,